90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 338, ăn Tết. Trước trợ lý đã cùng Lý Thiếu Cẩn nói, thôi ấu niên ở, hắn lắc đầu nói, không phải, lão bản đang họp, hôm nay còn có chánh phủ đại nhân vật tới khảo sát. Hôm nay là không có ở không? Lý Thiếu Cẩn lúc tới. Không có cho Thôi Ấu Niên gọi điện thoại, hỏi trợ lý nói Thôi Ấu Niên ở, nàng mới tới, bởi vì nàng sợ trễ nải Thôi Ấu Niên công việc, dẫu sao Thôi Ấu Niên bề bộn nhiều việc, nàng là đại người rảnh rỗi. Lý Thiếu Cẩn gãi gãi huyệt thái dương nói, vậy coi như đi, ngày khác đi. Thôi đại ca cũng nói, năm khác trước sau sẽ rất bận rộn. Trợ lý ấy náy gật đầu. Vậy làm phiền ngươi nhiều đi một chuyến. Lý Thiếu Cẩn sao cũng được khoát khoát tay. Ngươi cũng năm mới vui vẻ. Ta đi trước, chờ Lý Thiếu Cẩn đi. Trợ lý lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chờ hắn đem rượu mau đài thu cất. Nhìn cái dương kia, lại không hiểu nhăn cau mày đầu. Lão bản làm sao trong lúc bất chợt liền không định gặp Lý Thiếu Cẩn đâu. Lý Thiếu Cẩn đi ra Hằng Viễn tập đoàn cao ốc. Đi ra bên ngoài thiên can lạnh không được. Nàng cho Thôi Ấu Niên phát rồi một cái tin tức, bày tỏ tự mình tới qua, sau đó đi trở về. Mặc dù sau nàng cũng không có thu được Thôi Ấu Niên điện thoại cùng tin tức, nhưng mà Lý Thiếu Cẩn không có suy nghĩ nhiều, bởi vì Thôi Ấu Niên bề bộn nhiều việc, chuyện này liền đi qua. Bởi vì Lý Oánh Tuyết cùng Cố Mộng cũng không ở nhà, Tống Khuyết đi sau mỗi ngày có thể liên lạc cơ hội cũng không nhiều. Còn lại mấy ngày, Lý Thiếu Cẩn đều là ở ôn lại môn học trung đọc qua. Nàng thích trung y, thích xem những thứ kia huyền diệu đồ, đắm chìm xuống, ngày qua thật nhanh, đảo mắt liền hết năm. Dương lịch 1998 năm 1 tháng 27 số. Đúng lúc là cũ lịch 12 tháng 29. Lý Thiếu Cẩn ăn điểm tâm xong ở trong phòng khách đọc sách. Không biết Lý Ác Du khi nào thì đi đến bên người. Tỷ, dán đôi liễn a, người miền Bắc thói quen. Ăn Tết bầu trời này chưa dán đối với chết. Buổi chiều ăn một bữa cơm. Đến buổi tối không giờ thời điểm. Ăn sủi cảo, sủi cảo, sủi cảo. Chính là giao tử, cũ mới thay nhau. Cũng gọi trừ cũ đón chào bạn mới. Cho nên là đêm 30, Trần A Di ở phòng bếp chuẩn bị buổi chiều thức ăn đâu? Lý Thiếu Cẩn nhìn một chút hỏi, ba đâu, lại lên bệnh viện, không kiếm sống. Lý Ác Thu, ngoặc kép, tỷ, ngươi cũng làm chút việc đi, ngươi đi dán câu đối xuân. Lý Thiếu Cẩn liền cười, vậy ngươi làm sao không dán, ngươi đi dán. Trần A Di ở trong phòng bếp cười to. Các ngươi hai cái, dán cái câu đối xuân còn phải lẫn nhau khước từ, có thể mệt mỏi đúng không? Lý Thiếu Cẩn nhìn Lý Ác Du, đúng không, ngươi có thể mệt mỏi. Lý Ác Du hắc hắc liền cười, thấp giọng nói, tỷ, ngươi nếu như không kiếm sống, ta một hồi cho Tống đại ca chúc Tết thời điểm, liền nói ngươi tốt lười, nhường ngươi bêu xấu. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, hắn thật là người thân đại ca a. Ngoặc kép, bộ đội thân nhân khu, có một hàng ba tầng lầu phòng, ở hai đơn vị ba trước lầu. Lúc này một người thiếu niên đang đem đỏ rực câu đối xuân dán đến trên cửa. Chờ hắn dán xong, gõ thật lâu, cửa mới mở ra, là một cái anh tuấn lão soái ca mở cửa. Vương ứng viên nói, Tống Khuyết, sau này ta nghe nữa nói ngươi khi dễ mẹ ngươi làm việc, ta liền không để cho ngươi vào cửa. Dán câu đối xuân thời điểm Tống Triển Mi đang nấu cơm. Tống Khuyết liền nói một câu, chờ mẹ cùng nhau dán, liền bị đá một cước. Sau đó hắn chỉ có thể ngoan ngoãn tới dán. Tống Khuyết vỗ tay lên bụi bặm, bĩu môi nói, xách xách xách, ngươi vợ giỏi, có vợ giỏi. Không khi dễ liền không khi dễ. Ta gọi điện thoại đi. Tống Khuyết trở lại phòng khách, muốn cho Lý Thiếu Cẩn gọi điện thoại, trong đầu nghĩ thật giống như ai không vợ một dạng. Vương Vĩnh Viên cùng nhau hắn phải dùng máy riêng. Nói, hôm nay ngươi không cho phép ôm điện thoại đánh a. Buổi tối còn phải cho bà nội ngươi chúc Tết. Một hồi bà nội ngươi thì sẽ gọi điện thoại tới. Vương Vĩnh Viên nói xong, đi ngay phòng bếp giúp Tống Triển Mi bận rộn đi làm. Tống Khuyết con ngươi chuyển một cái. Điện thoại muốn giữ lại cho bà nội chúc Tết. Ừ, sao Lý Thiếu Cần dán xong câu đối xuân. Bắt đầu cho Tống Khuyết gọi điện thoại. Nhưng là bây giờ điện thoại di động đều là đôi hướng thu lệ phí. Nghe đều phải tiền. Hắn biết Tống Khuyết ở vùng khác số điện thoại bàn. Cho nên bắt đầu đánh là máy riêng. Không người nghe. Chờ nàng cúp điện thoại thời điểm. Điện thoại liền vang lên. Lý Thiếu Cẩn nhận vừa nghe. Đúng lúc là Tống Khuyết thanh âm. Thiếu Cẩn, các ngươi buổi trưa ăn cái gì ăn ngon? Mẹ ta làm ngươi thích ăn nhất cua. Ngươi không cần lo lắng, ta có thể giúp ngươi ăn nhiều hai chỉ, sẽ không bạc đãi ngươi. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, ta mới vừa cho nhà ngươi máy riêng gọi điện thoại, làm sao một mực không người nghe, ngươi bây giờ là dùng điện thoại di động đánh đi. Vậy ta sau này tìm ngươi, đánh kia điện thoại a. Tống Khuyết bên kia đột nhiên đem hạ thấp thanh âm, nói, ngươi ngày mai là có thể đánh máy riêng. Bất quá ngày mai ta có thể sẽ đi ra ngoài chúc Tết a. Hay là gọi điện thoại di động đi. Lý Thiếu Cẩn ồ một tiếng, không có suy nghĩ nhiều. Tiếp theo bọn họ hai cái liền bắt đầu rất dài vừa nói không có dinh dưỡng nói. Hết năm, có điện thoại người ta. Thật giống như điện thoại cũng tương đối bận rộn. Ăn rồi cơm chiều, ngựa nhỏ Trinh cũng ở đây cùng con dâu bao sủi cào. Thôi ấu niên thích phụng bồi bà nội, cho nên cũng ở đây trước bàn ăn ngồi. Về phần Thôi Hoài Nhân cùng Thôi Cảnh Hành liền ở trong phòng khách đi xuống. Thôi Hoài Nhân vốn là không cùng nhi tử ở chung. Đây là hết năm, mọi người nhất định phải tụ họp một chút. Bao sủi cào, Mã Tiểu Linh cũng nhớ tới Thôi ấu niên trung thân đại sự. Hỏi, ấu niên, ngươi cùng Tiểu Tịnh không phải chỗ hai năm nhiều sao? Không phải bà nội thúc giục ngươi, cô gái tuổi tác không tốt trễ nải, nếu như cảm tình tốt, qua năm liền kết hôn rồi. Thôi ấu niên mẹ gọi là Trịnh Phương Phương, nàng là văn công đoàn vũ điệu diễn viên, nhưng mà luôn muốn chuyển nghề làm diễn viên, bởi vì năm đó bọn họ đoàn thật là nhiều người, cũng đổi nghề làm diễn viên, có người bây giờ còn ngày ngày ở trên TV nhiệt bá. Trịnh Phương Phương cũng muốn đổi nghề, bất quá Thôi Cảnh Hành cảm thấy nàng không có tuổi tác ưu thế, cho nên không quá đồng ý. Thôi ấu niên bạn gái kêu Phùng Tịnh, là cái đạo diễn con gái. Trịnh Phương Phương nghĩ đổi nghề, liền đặc biệt nhớ nhường Phùng Tịnh ba mang chính mình. Cho nên nàng thích vô cùng Phùng Tịnh. Trịnh Phương Phương nói, đúng vậy ấu niên. Các ngươi làm sao còn không kết hôn đây? Mẹ bao tiền lì xì đều chuẩn bị xong. Cũng không phải là Thôi ấu niên không nghĩ kết hôn. Hắn trước cùng Phùng Tịnh nói qua một lần. Nhưng mà Phùng Tịnh mẹ thật giống như có điểm ghét bỏ hắn nghèo. Cảm thấy Phùng Tịnh sẽ tìm một tốt hơn. Cho nên Phùng Tịnh không đáp ứng. Thôi ấu niên từ nhỏ không nói là thiên chi kiêu tử đi. Nhưng mà ở những người bạn cùng lứa tuổi. Một mực coi như là người xuất sắc, rất ít bị loại này thất bại, cảm giác chính mình thật thất bại, cho nên sau một mực cũng không cùng Phùng Tịnh nói chuyện kết hôn. Phùng Tịnh cũng không đề cập tới, bây giờ bà nội cùng mẹ cũng như vậy thúc giục. Thôi ấu niên dừng lại nói, có thời gian rồi hãy nói, có thời gian hỏi một chút Phùng Tịnh ý, nếu quả thật không nghĩ kết hôn, hắn phải suy tính một chút. Có phải hay không đoạn này cảm tình nên kết thúc. Mã Tiểu Linh nói tiếp. Tiểu Tịnh là con gái một. Người nhà đau lớn lên. Gả đến nhà chúng ta. Không thể ủy khuất người ta. Cho nên ngươi nếu như cần nói hôn sự nói. Thật tốt cùng người ta nói. Đàng gái muốn cái gì. Chúng ta nếu như có thể thỏa mãn. Nhỏ tới nhỏ đi. Cũng đừng không bỏ được.